Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 863, làm sao bây giờ? Ngay tại Motion cho ra thế lực ngang nhau đánh giá sau. Trên sân thế cuộc bất chi bất giác bên trong xảy ra rồi biến hóa. Man City ngược chân càng ngày càng trôi chảy, mà MU ứng đối càng ngày càng chậm chạp. Bóng nhấp nhô tốc độ so với người chạy thực sự nhanh hơn nhiều. Schneiderlin cùng Herrera cũng không thể tấp nập tiến hành hướng ngang sức chạy. Chỉ có thể một người thủ một bên. Cái này khiến Man City rất dễ dàng ở một cái đường biên hình thành phạm vi nhỏ nhân số ưu thế. Không chỉ có là nhỏ phạm vi bên trong phối hợp, Douglas Costa, Sterling cùng Aguero, David Silva nhào nhào ý đồ hoàn thành cá nhân đột phá. MU thế cuộc lập tức bị động bắt đầu. Thứ 25 phút, Man City ở phải đường biên liên tiếp xảo diệu phối hợp sau. David Silva xuyên ngăn qua rơi mất trở về thủ Griezmann, lại cùng Douglas Costa đánh rồi cái gặp trở ngại phối hợp hất ra rồi Herrera. Silva, David Silva, Best, úp, đây là ma thuật, Walker sắp biên rồi. Best ngón tay hướng rồi cao tốc sát biên Walker, nhưng David Silva chân trái đưa ra rồi tinh chuẩn xoa truyền. Bóng ra chính xác rơi xuống câu mần sau lưng. Cao tốc chen vào Kolarov trước tiên đem bóng tiến lên nhỏ cấm khu. Hất ra rồi câu mần Sterling nhẹ nhõm ở phía sau điểm đệm bóng khoảng không đắc thủ. Guou, Sterling bản trận đấu mùa giải hạt thứ 9 thi đấu vòng tròn vào bóng. Tuy rằng hắn bỏ lỡ rồi vô số vào bóng, nhưng hôm nay hắn đem bóng đưa vào rồi MU khung thành. Best, Herrera, Schneiderlin ba cái MU giữa trận tay chống nạnh bất đắc dĩ nhìn lấy một màn này. Cái này vào bóng để bọn hắn không lời nào để nói. Tinh xảo qua người, xảo diệu 2-1, tinh chuẩn bên trong khoảng cách chọn truyền, phức tạp mà mục đích rõ ràng sức chạy, để cái này nhìn như bình thường vào bóng lộ ra lóe sáng. Best đang làm gì? Miguel phất tay ở phàn nàn. Rất rõ ràng, hắn ở chú ý xếp sau chen vào Gundogan. Zé Tu bất đắc dĩ giải thích. Herrera kéo biên bổ phòng. Schneiderlin ở trung lộ, mà Gundogan ở hướng Silva dựa sát vào. Best có lòng tin không cho David Silva đột phá. Nhưng hắn sợ đối phương cùng trước cắm Gundogan hình thành phối hợp. Cho nên không có trước tiên nhào tới. Trọng yếu nhất là hắn ở thượng đế thị giác trông được đến rồi sát biên Walker. Nhưng Best không nghĩ tới. Silva nhanh như vậy, kiên quyết như vậy đưa ra rồi bên trong khoảng cách chọn truyền. Mà Coleman lại bị bên trong thu Sterling mang đi. Kolarov tiến vào cấm khu sau. Thất kinh Coleman lại không theo ở chạy hướng về sau điểm Sterling. Mike Phelan không có lên tiếng. Hắn là nhìn xảy ra vấn đề. Vấn đề mấu chốt ở chỗ Schneiderlin. Cái này nước Pháp tiền vệ phòng ngự ở lớn cấm khu bên ngoài không có việc gì. Hắn đã không có ép lên đến bức ở Gundogan. Cũng không có trở về triệt hồi nhìn phòng bên trong thu Sterling. Đương nhiên rồi, mấu chốt nhất vẫn là Guardiola bộ này chiến thuật phi thường tinh tế. Best cảm thấy hẳn là ở trong sân huấn luyện cọ sát chí ít mấy chục lượt. Pochettino lớn tiếng gọi lại Best, đưa tay hướng xuống nhấn rồi nhấn, làm rồi cái ổn thủ không ra chiến thuật dùng tay ra hiểu. Best đối với cái này không có dị nghị, hiệp 1-1 bóng lạc hậu là có thể tiếp nhận, nếu như ném hai quả bóng vậy liền khó chịu, bất quá không cho đối phương phòng tuyến một điểm áp lực. Chỉ sợ Kolarov cùng Walker kiến tạo sẽ càng không kiêng nể gì cả. Sự thật cùng Best dự liệu đồng dạng, Man City tiếp xuống thế công mạnh hơn rồi. Thứ 28 phút đồng hồ, Man City lần nữa phía trước trận cánh trái đánh ra xuyên hoa bươm bướm thức phối hợp. Gundogan ở lớn cấm khu trước đường vòng cung bóng sút gôn đánh trúng xà ngang. Thứ 31 phút đồng hồ, MU khó được đánh ra phản kích, nhưng Lukaku thiếu khuyết trợ giúp bị Kompany cắt bóng. Sau đó Fernando Luis Rosa lập tức cự ly xa bóng lăn tìm tới rồi cánh trái Sterling. Thomas Müller cao tốc trước cắm sau thắng gấp ngã tại trên bãi cỏ. Sterling lần nữa hiện ra rồi hắn giá trị con người. Cái gì giá trị bản thân? Vui sướng bóng đá, người phát ngôn giá trị con người. Sterling, úp úp, trong cắt qua rơi mất Best. Lại trong cắt, sút gôn, úp úp, đây là truyền về bóng. Một đường trong cắt Sterling tuần tự lội qua rồi Best. Schneiderlin, nhưng tiếp xuống sút gôn cực kỳ yếu đuối bị Di Zena tịch thu. Trốn qua một kiếp sau, Best tầm mắt nhìn về phía rồi Pochettino. Đến nghĩ biện pháp a, nhưng Pochettino cũng không có triệt. Đối phương bộ này chiến thuật, MU bên này chạm bóng cơ hội đều rất ít. Khó nói bày xe buýt, nhưng huấn luyện bên trong chưa từng luyện a. Nhìn Pochettino gỗ ngơ ngác đứng ở cái kia, Best xì rồi ngụm nước bọt. Lão tử chính mình đến. Ando thừa dịp bóng ra bị Schneiderlin phá hư ra ngoài, Best cao giọng đem Herrera gọi tới. Đừng đi quản Gundogan rồi, giao cho ta. Best không e dè chỉ lấy David Silva. Ngươi đi theo dõi hắn, chỉ cần hắn xuất hiện ở 40 mét khu vực bên trong, đều cho ta tiếp cận hắn. Hắn đi chỗ nào ngươi đi chỗ nào. Coi như hắn đi bên sân uống nước, ngươi cũng theo ở hắn. Guardiola bộ này chiến thuật hệ thống là cần muốn một cái trình độ cao chỉ huy chiến thuật quan. Cái này người chính là Tây Ban Nha vóc dáng nhỏ ma thuật sư David Silva. Linh xảo, trọng tâm thấp, chuyển hướng nhanh, tầm mắt cực kỳ khoáng đạt. Thế giới cấp truyền bóng tiêu chuẩn, cực mạnh chiến thuật năng lực phân tích cùng tranh tài duyệt đọc năng lực. Lại thêm lên mạnh vô cùng đoàn đội phối hợp ý thức. Để David Silva trở thành rồi Guardiola dưới tay trọng yếu nhất quân cờ. Hơn nữa hôm nay David Silva trạng thái phi thường tốt. Hắn đã đưa ra rồi chí ít 5 lần uy hiếp bóng rồi. Trước trận 30 mét bên trong mỗi lần chạm bóng đều để Best căng thẳng trong lòng. Còn tốt, Mike Phelan rốt cục ngồi trở lại đến dự bị chỗ trên rồi. Ở thời khắc mấu chốt, mặc kệ làm cái gì, dù sao cũng so không hề làm gì mạnh hơn. Tiếp xuống 10 phút đồng hồ bên trong, MU cục diện đang dần dần chuyển biến tốt đẹp. Tuy rằng khống chế bóng suất vẫn là như vậy thấp, đối phương cao vị bức cướp vẫn là nhiều lần đắc thủ. Nhưng thiếu khuyết rồi David Silva cái này truyền bóng tay, Best lại tiếp cận Gundogan. MU cấm khu bên trong chí ít không lại thần hồn nát thần tính thảo mộc giai binh rồi. Herrera phòng thủ phi thường, ôn nhu, nhưng thiếp thân hiệu quả không tệ. Bả vai đụng một cái, tay nhỏ nhẹ nhàng kéo một chút. David Silva ngược lại không phải là không có đối kháng năng lực, nhưng càng hy vọng có thể sử dụng truyền bóng cùng chạy vị hất ra đối phương. Hiệp 1 sắp kết thúc rồi. Bù giờ 1 phút đồng hồ, cơ bản không có gì phạm quy a. Chiêm Tuấn nhịn không được đậu đen rau muống nói. Tuy rằng ở đoán trước bên trong, nhưng rất khó tưởng tượng. MU khống chế bóng suất bị áp chế đến chỉ có 20%. Best hiệp 1 phía trước trận cầm banh tổ chức số lần không cao hơn 5 lần. Trương Lục thở dài nói. Man City bộ này chiến thuật rất có tính nhắm vào a. Cái này một điểm Best vậy ẩn cảm thấy. Man City thời gian dài khống chế bóng vì cái gì không chỉ có là tiến công, càng là vì rồi phòng thủ. Mà Guardiola rất rõ ràng, đem bóng khống chế ở chính mình dưới chân chính là phòng thủ tốt nhất. Không cho Best cầm banh chính là phòng thủ tốt nhất. Ngay tại Pochettino, Best đều đang suy tư nửa chàng sau sách lược ứng đối thời điểm. Yên tĩnh rồi 10 phút đồng hồ, David Silva lần nữa nhấc lên gợn sóng. Bù giờ giai đoạn, Gundogan trung lộ thẳng truyền sau chạy về phía trước. nhận bóng David Silva duỗi ra chân trái nhìn như muốn đưa ra ngang truyền cho chen vào Gundogan. Herrera vẫn như cũ dính sát. Schneiderlin cùng Best đều cảnh giác hướng Gundogan dựa sát vào. Nhưng David Silva lại lòng bàn chân dẫm bóng hướng đằng sau kéo một phát. Sau đó MU chân đem bóng hướng phía trước một chuyến. Bóng ra ngoan ngoãn từ Herrera dưới đũng quần xuyên qua. Úp úp, xinh đẹp qua người. David Silva, úp úp, sút gôn, không, thẳng chuyền. Sterling, ngược tam giác. Silva, 2-0, 2-0, Man City 2-0 dẫn trước MU. Nhìn lấy phi nước đại chúc mừng David Silva. Best không có đi trách cứ Herrera. Đây là đối phương năng lực cá nhân thể hiện. David Silva sớm nhất là biên phong xuất đạo. Về sau bị rồi bị thương nặng mới dần dần chuyển hình vì biên trước eo. Tuy rằng không có trước kia kinh khủng lực bộc phát cùng tốc độ. Nhưng hắn phạm vi nhỏ chằn chọc xê dịch qua người năng lực vẫn còn ở. Tuy rằng hắn rất ít ở Premier League trên sàn thi đấu sử dụng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Best sầm mặt lại đi vào cầu thủ thông đạo. Hắn biết rõ nên làm cái gì. Vấn đề ở chỗ chính mình có nên hay không đứng ra. Đột nhiên, Best có chút mệt mỏi. Hắn phiền chán ở tại cùng Pochettino cầm đầu huấn luyện viên đoàn đội các loại thận trọng quan hệ. Phiền chán ở tại mỗi làm một chuyện đều muốn cân nhắc đối phương cảm thụ. Mẹ nó các ngươi đều nói lão tử là bóng bá, đúng không? Như vậy, lão tử liền làm cái bóng bá. P, S, rồi rồi bằng, sắp có chuyện hay coi cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.